Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, bữa tối cuối cùng. Tân Đại Lục, làm mạnh mẽ cảm hóa hào quang bao phủ toàn cầu. Trình Lâm trên người ánh sáng mới dần dần nhạt đi, giữa bầu trời kia dị tượng cũng thuận theo làm nhạt. Nhưng mà, tình cảnh này lại sẽ vĩnh viễn khắc vào những người kia trong lòng. Đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đúng, mặc dù nơi này đã đầy đủ phi nhiêu, bọn họ y nguyên tiếp tục tiến lên một ít. Trước mưa xuống làm cho ở Thanh Thương cao nguyên Nam Bộ, lân cận dãy núi địa phương, xuất hiện một mảnh rậm rạp mênh mông vô bờ rừng rậm. Rừng rậm mang ý nghĩa gỗ sản xuất, đỉnh núi tắc mang ý nghĩa vật liệu đá cung cấp. Dòng sông sinh mệnh giải quyết mọi người hiện nay khẩn cấp nhất đồ ăn nguy cơ. Nhưng vẻn vẹn như vậy vẫn như cũ không đủ. 3 triệu người, cùng với sau còn sẽ tới đến. Càng nhiều người miệng, đều cần nhà ở, cũng không thể thật mặt hướng tinh không. Đầu gối mặt đất, sở dĩ, Trình Lâm dẫn dắt bọn họ đi đến dưới đỉnh núi. Ngoài rừng rậm, các ngươi làm khai thác vật liệu đá, chặt cây cây cối, kiến tạo chỗ ở, nhưng ghi nhớ kỹ không thể phá hoại rừng rậm căn cơ. Không thể lãng phí, không được quấy nhiễu sinh linh. Trình Lâm như thế nói, hắn phát hiện mình nói chuyện càng ngày càng có thần côn phong thái rồi. Mọi người ghi nhớ hắn, Kiều Á dẫn dắt các bạch y tín đồ, chỉ huy 3 triệu người bắt đầu từ những kia xe cộ thượng tướng công cụ cùng mang theo mang tới tài. Nguyên lấy xuống, bắt đầu tiến hành phòng ốc kiến tạo, lương thực gieo, Tân Đại Lục nhóm đầu tiên các di dân cả người đều là nhiệt tình. Thoát khỏi tận thế nguy cơ bọn họ không gì sánh được cảm tạ tiên tri, cảm tạ trời xanh, đồng thời cũng vô cùng khát vọng trùng kiến quê hương. Trận này tận thế làm bọn họ tất cả mọi người đều nhận rõ văn minh đáng quý. Những người tu hành ở trong quá trình này đưa đến làm người kinh hỉ tác dụng. Tỉ như đơn giản khai thác vật liệu đá, một cái người tu hành liền tương đương với cất bước thuốc nổ. Vỡ núi đá vụn không phải nói, ở ngày trước, những người tu hành là sẽ không làm những việc này. Thấy cảnh này, ty trưởng nói rằng, bất quá, hắn nói câu nói này thời điểm trên mặt cũng không có bất luận cái gì phẫn uất cùng bất mãn, mà là mang theo lờ mờ mỉm cười. Ta ngày trước cho rằng những người tu hành đã cùng xã hội hòa làm một thể. Nhưng hiện tại xem ra, này có lẽ mới thật sự là hòa vào. Vật tận kỳ tài, dị năng không còn là các quốc gia ở giữa dùng để tiến hành quân bị thi đua, tích góp viên đạn vũ khí, mà là trở thành sức sản xuất, vì kiến tạo càng tươi đẹp hơn cùng thực dụng sự vật phát huy sức mạnh. Liền giống như vậy, hắn tràn đầy cảm khái thở dài nói. Trình Lâm nâng một quyển sách, từ phía sau hắn chậm rãi đi tới, ôn hòa nói. Tất cả đẩy ngã làm lại không hẳn không phải văn minh lên cấp kỳ ngộ. Ty trưởng quay người lại, lấy làm kinh hãi, ngài là chỉ. Trình Lâm lắc đầu một cái, trong lòng hắn xác thực có chút ý kiến, nhưng không có cần thiết nói ra, vạn nhất nói không được, chẳng phải là phá hoại tiên tri bức cách. Sở dĩ, hắn chỉ là lắc đầu không nói. Ty trưởng ánh mắt tức khắc sùng kính rất nhiều. Ta hướng toàn cầu phát ra tọa độ. Những ngày kế tiếp, có lẽ sẽ không ngừng có người đi tới vùng đất này. Còn cần các ngươi tiếp ứng. Trồng trọt cùng nhà ở sự còn đều cần ngươi nhóm trợ giúp bận rộn. Ta hơi mệt chút, tạm đi nghỉ ngơi. Trình Lâm lại nói, ty trưởng lúc này theo bản năng khép lại hai chân, thẳng tắp sống lưng, đó là tự nhiên. Vị này cường giả cửu phẩm đã hoàn toàn thần phục. Đương nhiên, hắn thần phục cũng không phải là Trình Lâm, mà là hắn đại biểu loại kia tạo vật vĩ đại sức mạnh. Trình Lâm một đường rời đi đoàn người, hướng gần nhất một ngọn núi Bôn Ba. Nói đến kỳ quái, nước mưa hạ xuống sau, tuy rằng to lớn cao nguyên hóa thành màu xanh, nhưng những này núi lại biến hóa không nhiều. Đặc biệt là càng đi bên trong núi Himalaya, những núi tuyết kia vẫn như cũ duy trì đi qua dáng dấp lạnh lẽo, trắng nõn, lộ ra xuất trần hơi thở. Nơi này khí hậu hình thành thú vị cùng tồn tại, đại khái là vì bảo đảm nước ngọt cung cấp. Trình Lâm thầm nghĩ, hô, Trình Lâm bò lên trên ngọn núi nhỏ này. Trên ngọn núi không có tuyết đọng, chỉ là khoác một tầng màu xanh nhạt thảm cỏ, rất đáng yêu. Hắn ngồi ở núi nhỏ đỉnh núi, cũng đem kia sách màu đen phong bì sách vở thả ở trước người. Hơi có chút lạnh lẽo gió thổi tới, ào ào ào, trang sách tự động lật lên đến, rất nhanh, bốn phía mơ hồ lên. Trình Lâm nhìn thấy trên trang sách mới chữ viết, kế tiếp trong 3 tháng, ở ngươi cảm hóa dưới, 12 tông đồ dẫn dắt bọn họ nơi đóng quân hướng Thanh Thương cao nguyên. Cũng tức Tân Đại Lục xuất phát, này nhất định là một hồi cực kỳ khốc liệt tiến lên. Tận thế uy lực càng ngày càng hiển hiện ra, lục địa không hề có điểm báo trước sụp đổ, đồ ăn thiếu thốn, dịch bệnh quấy nhiễu, nước biển tăng lên nhấn chìm lục địa, mỗi ngày người chết đếm kịch liệt tăng lên, nhưng còn có một chút ý chí kiên định nhất, hoặc là người may mắn nhất ở dập khuôn từng bước tùy tùng 12 tông đồ bước chân, hướng hy vọng chi địa bước vào, mà so với hạ quốc người mà nói, còn lại đại lục đám người nhưng phải càng thêm gian nan vô số lần. Đại dương ngăn cách lục câu thông, mọi người chỉ có thể cưỡi thuyền hướng nơi này lái tới. Nhưng mà thuyền dù sao cũng là thiếu, thế là liền chỉ có cực số ít người có thể đi thuyền đi tới mới lục. Một ít động vật đồng dạng ở dưới sự chỉ dẫn hướng Tân Đại Lục xuất phát. Không ngừng có động vật tiến vào Tân Đại Lục. Ngươi nói cho Kiều Á, cấm chỉ bất luận người nào chủ động săn giết những động vật này. Chúng nó lẽ ra nên có quyền ở đây sinh sôi sinh lợi. Lục tục 12 tông đồ mang theo còn sót lại tàn dư dân chúng đến mảnh này cuối cùng tịnh thổ. Nhân số chỉ còn lại 1/2 phần 10. Kiều Á cùng nhị ti ti trưởng đại biểu ngươi tiếp thu bọn họ. Cũng đồng thời kiến tạo phòng ốc, khai khẩn đất ruộng. Các tông đồ từng đến đây tiếp ngươi, nhưng mà ngươi nhưng thủy chung vẫn chưa đi xuống ngọn núi này. Các ngươi cũng không có quá nhiều giao lưu. Bọn họ cũng không quấy rối ngươi yên tĩnh, chỉ là xa xa làm lễ. Dòng sông sinh mệnh lấp đầy bọn họ bụng. Trên vùng đất này người càng ngày càng nhiều. Bắt đầu có tảng lớn đất ruộng bị khai khẩn, gieo xuống thu thập đến hạt giống. Ở một cơn mưa sau, những hạt giống kia bắt đầu nảy mầm, dưới đất chui lên, cũng cấp tốc lớn lên. Phòng ốc cũng xây dựng lên càng ngày càng nhiều, cũng lấy nơi này làm trung tâm, hướng phía ngoài lan tràn. Kiều Á lại hấp thu một phần mới Bạch Y tín đồ. Tuyên dương tín ngưỡng, nàng vẫn như cũ mỗi ngày đến đây báo cáo. Người lại đa số không lắm quan tâm. Nàng ký kết mới quy tắc cùng trật tự, đem tương tự tông giáo kết cấu thúc đẩy mở ra. Chậm rãi, vùng đất này có mới vui mừng khí tượng, thời gian không ngừng chuyển rời. Ngươi nói cho Kiều Á, để ăn mừng nhân loại từ trong hạo kiếp may mắn còn sống sót. Chúc mừng văn minh tân sinh bắt đầu. Tân Đại Lục sẽ ở ngày mùng 1 tháng 11 cử hành một lần yến hội long trọng. Ngày này cũng sẽ bị định vì tân sinh nhật, vì Tân Đại Lục năm 10 triệu nhân loại cộng đồng ngày lễ. Đúng, hết hạn nước biển ngày mùng 1 tháng 11, đến Tân Đại Lục nhân loại ước 50 triệu. Bọn họ là cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ngày mùng 1 tháng 11 đến, ngày hôm nay là tận thế ngày cuối cùng. Ở The Vanh Si trong dự ngôn, điều này cũng chính là cái gọi là bữa tối cuối cùng. Bên dưới ngọn núi tiệc rượu đã là sắp bắt đầu. Người quyết định xuống núi nhìn, bay khắp trang sách ngừng lại, đứng ở ngày mùng 1 tháng 11, tức bữa tối cuối cùng đêm. Bốn phía mơ hồ cảnh vật trở nên rõ ràng lên. Nguyên bản ban ngày đã biến thành ngôi sao nằm dày đặc buổi tối. Trình Lâm ngồi ở đỉnh núi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vô số đầy sao? Đẹp quá, hắn không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Ánh trăng rọi rơi xuống dưới, đỉnh tuyết sơn tinh không không gì sánh được sán lạn, để lộ ra an bình hơi thở. Hắn ánh mắt rời xuống, liền nhìn thấy trên mặt đất từng điểm kia lửa trại. Trong bóng tối, Kiến đứng ở một chỗ phòng ốc chỉnh tề mỹ lệ, xa xa bị khai khẩn mênh mông vô bờ ruộng tốt bên trong. Hoa màu chính khỏe mạnh, mọi người dựa theo chỉ thị của hắn. Ở bên ngoài sàn đỏ trên đốt từng đống lửa trại, ánh lửa điểm điểm, cùng Cẩm Tú Tinh không tôn nhau lên thành thú. Mọi người quay chung quanh lửa trại, chuẩn bị đồ ăn, tiếng cười cười nói nói bởi vì có dòng sông sinh mệnh. Rất nhiều dùng xe cộ mang theo mang tới thực phẩm liền bị chữ giấu đi. Tối nay lấy ra chúc mừng, mặt đất một mảnh hài hòa. Trình Lâm đứng dậy, mang theo sách, hướng bên dưới ngọn núi bước đi. Không lâu lắm, hai chân của hắn bước lên mặt đất. Bên dưới ngọn núi các bạch y tín đồ lập tức phát hiện hắn, dồn dập thi lễ, tiên tri đại nhân, có người đi tìm Kiều Á. Không lâu lắm, một tiếng bạch y, tràn đầy thánh khiết hơi thở Kiều Á liền xuất hiện tại Trình Lâm trước mặt. Người lại đột phá rồi. Trình Lâm kinh ngạc nói. Kiều Á cung kính gật đầu. Hôm qua vừa mới tiến vào thất phẩm. Trình Lâm gật gù. Hắn cảm giác vậy đại khái là thôi diễn sắp xếp. Kiều Á cảnh giới tăng lên tốc độ thực sự là làm người nghe kinh hãi. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Đại nhân ngài đi theo ta. Tiệc rượu còn muốn chờ ngài tuyên bố mới có thể bắt đầu. Đồng thời, ngài 12 vị tông đồ cũng đang đợi ngài. 3 tháng qua, 12 người đã cùng Kiều Á quen thuộc rồi. Trò chuyện bên trong, Kiều Á khấn biết bọn họ là 20 năm trước được Trình Lâm ban tặng thiên phú 12 người. Biết được việc này, Kiều Á đối Trình Lâm kính sợ càng hơn một tầng, sùng bái đến tột đỉnh. Được, Trình Lâm gật đầu, mặc cho Kiều Á dẫn đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.